Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 221, góc truyện audio.com, người đi rồi, Lục Tranh quay đầu lại hỏi, thăm dò tin tức, Tả Thiệu Khanh cười nhẹ ôm lấy Tả Tiểu Lang đi đến bên cạnh nhắn y nhìn dấu chấm trên bản đồ cực lớn, kinh ngạc hỏi. Những cái này là cái gì? Một phó tướng bên cạnh lập tức trả lời, còn may có Tam gia, những cái này từ trong miệng những mật thám ngài bắt được hỏi ra tuy không nhất định là thật nhưng so với chúng ta không có mục tiêu ở trên biển mò mẫm tìm được tốt hơn. Những cái này đều là ổ của hải tặc. Tả Thiệu Khanh sáp đến gần hải đồ cẩn thận nhìn, có mấy chỗ được khoanh lại, cách nhau khá xa, xem ra mỗi hải tặc đều có phạm vi thế lực của mình. Tả Thiệu Khanh xoay đầu hỏi Lục Tranh, nhận được trả lời khẳng định của hắn, trong lòng có chút lo lắng hỏi. Lỡ như lại chúng kế làm sao bây giờ? Lần sau chưa hẳn có thể may mắn tìm được mọi người. Lục Tranh lông mày nhíu lại, em coi bản công là đứa ngốc, loại sai phạm một lần là khinh địch, phạm hai lần chính là ngu xuẩn. Lương Tề kết thúc trận chiến miệng với Tống Hán Lâm, sáp đến khoác vai Tả Thiệu Khanh nói. Lục phu nhân cứ yên tâm, chỉ cần những hải tặc này không phải bỗng nhiên gom lại một chỗ, bất luận cái gì cũng không đủ tạo thành uy hiếp với chúng tôi, hơn nữa lần này ra khơi không chỉ riêng Thủy Sư Hạc Thành. Lục Tranh dùng hai ngón tay nắm cánh tay Lương Tề đau kêu rên một tiếng, cánh tay từ bả vai Tả Thiệu Khanh dịch chuyển. Tống Hán Lâm khinh bỉ xùy một tiếng, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn một phát là thấy hết. Tả Thiệu Khanh không rảnh thay hắn ta nói chuyện, truy hỏi. Thủy sư doanh khác cũng ra khơi. Lục Tranh gật đầu, đánh nhau quan trọng nhất vẫn là chiến thuật phối hợp, chỉ có chiến thuyền sức mạnh vô địch và chiến sĩ dũng mãnh còn chưa đủ. Trong khoảng thời gian này, kim khố Tả Thiệu Khanh trưởng quản dùng tốc độ cực nhanh rút lại, phần lớn vàng bạc đều đưa vào trong chế tạo chiến thuyền và thiết bị. Lục Tranh hai lần vơ vét ổ hải tặc đều chỉ lấy ra không đến 1/10 tài sản nộp lên trên, còn lại chính là toàn bộ giao cho Tả Thiệu Khanh, Tả Thiệu Khanh thậm chí còn chưa kịp ủ nóng toàn bộ kính dâng ra ngoài. Triều đình không phải không phát quân phí, nhưng lần đầu đến chậm, lần thứ hai kinh phí có hạn, mỗi một khoản đều phải trải qua cẩn thận xét duyệt lại sử dụng, dựa theo tính tình Lục Tranh, nhất định sẽ cảm thấy bị chế ngự. Lúc nào xuất phát, Tả Thiệu Khanh sụ mặt, thanh âm của y hơi khàn khàn, ngay cả Tả Tiểu Lang cũng phát hiện y không được bình thường. Mấy tướng lĩnh nhìn trái phải, rất ăn ý tập thể lui xuống, Lương Tề trước khi đi còn hướng Tả Thiệu Khanh mập mờ chớp chớp mắt. Đợi người đều đi sạch, Lục Tranh kéo Tả Thiệu Khanh về đến chỗ ngồi, ôm hai phu tử vào trong ngực, thanh âm trầm thấp nói. Lại một tháng nữa trôi qua chính là lúc mùa đông lạnh nhất, không thích hợp ở trên biển lâu, bởi vậy qua hai ngày nữa phải xuất phát. Nhanh như vậy, đồ đều chuẩn bị xong rồi. Lục Tranh hôn gương mặt y. Đương nhiên, không cần lo lắng, lần này đi là cách cứ điểm hải tặc gần đây, một tháng đi đi về về là đủ. Trong thư phòng không đốt bếp lò, Tả Thiệu Khanh cảm thấy trên người hơi lạnh, dựa sát vào trong ngực Lục Tranh thêm vài phần. Qua một tháng nữa thì sắp đến năm mới. Mỗi khi đến cuối năm, quan viên trên tứ phẩm ở bên ngoài đều phải trở về kinh báo cáo công tác, sau đó là yến tiệc trừ tịch cùng với tế điển, xảy ra chuyện gì cũng. Góc truyện audio.com, không được vắng mặt cho nên cuối năm nay Tả Thiệu Khanh vẫn là phải trở về kinh. Ta sẽ tranh thủ trước năm trở về. Lục Tranh cúi đầu nhìn một lớn một nhỏ trong ngực, trong mắt mang theo dịu dàng. Vừa vặn mang vật nhỏ về cho nương nhìn, lại nói chuyến đi chơi này của lão phu nhân cũng đủ lâu, bà có nói lúc nào trở về kinh không? Nửa tháng trước bọn họ nhận được một bức thư lão phu nhân gửi đến, lúc ấy bà vậy mà ở trấn Vưu Khê, nói là tham gia hôn lễ khúc Trường Thanh còn làm người chủ hôn, cho Tả Thiệu Khanh đủ mặt mũi. Còn nhớ trong bức thư lão phu nhân đã viết không ít lời quan tâm y, lúc ấy y cảm động không thôi, về sau mới biết lão phu nhân ở trấn Vưu Khê nghe ngóng không y chuyện lúc bé của y, nhất là việc sau khi mẫu thân y mất bị mẹ cả và đích huynh ư kiếp, khiến lão phu nhân cực kỳ tức giận. Có lẽ bởi vì là chỗ Tả Thiệu Khanh từ nhỏ sống, thời gian lão phu nhân ở lại trấn Vưu Khê hơi lâu, thậm chí mua một viện tử thanh tịnh vã đẹp đẽ trăm bón hoa ro củ, rất có bộ dáng nhàn nhã thơ thới ngắm núi Nam. Sắp rồi, cũng tháng này, phủ trấn quốc công không thể vẫn luôn không có chủ nhân chủ trì đại cục. Tả Thiệu Khanh có chút áy náy, nếu như Lục Tranh cưới nữ như thế ra vọng tộc, lúc này phủ trấn quốc công liền không thiếu vắng nữ chủ nhân nghênh đón, cũng không cần mệt nhọc lão phu nhân. Nếu Lục Tranh biết ý nghĩ này của y tuyệt đối giờ khóc giờ cười, y cho rằng nữ chủ nhân phủ trấn quốc công là ai cũng có thể làm sao. Cho dù hắn thật sự lấy nữ nhân cũng chẳng qua là một vật bài trí mà thôi, căn bản không thể nào để cho nàng ta tiếp nhận quyền quản gia. Trong mắt Lục Tranh, nữ nhân được cưới vào còn không bằng nha hoàn gã sai vặt trong phủ trấn quốc công, ít nhất không cần nghi vấn lòng trung tâm của người sau. Ngày Lục Tranh xuất hành, Tả Thiệu Khanh mang theo tất cả quan viên phủ Hạc Thành đưa tiễn, lần này thanh thế to lớn đến toàn bộ bách tính Hạc Thành đều biết Trấn Quốc Công muốn dẫn binh ra khơi bao vây tiêu trừ hải tặc. Phần lớn thương nhân trong Hạc Thành đều có buôn bán hải ngoại, các bách tính cũng có một bộ phận buôn bán đánh bắt cá, bởi vậy Lục Công gia muốn quét sạch hải tặc, bọn họ là người đứng đầu ủng hộ. Phụ tử Vương Húc cũng từng có kinh nghiệm bị hải tặc bắt, còn đặc biệt đưa tới một thuyền vật tư, nói là một chút trợ lực trợ giúp thủy sư xuất chinh. Tả Thiệu Khanh thấy ông ta nói như vậy, thái độ đối với vương gia càng thân thiết hơn, các thương gia khác thấy được hối hận không thôi, bọn họ sao lại không nghĩ tới còn có thể tặng quà như vậy. Đã đưa đến trong tâm khảm Lục Công gia và Tả Chi Phủ, lại có thể truyền tên tuổi ngàn dặm, mua bán này lại vô cùng có lợi. Kết quả là trong rất nhiều năm sau, mỗi khi thủy sư ra khơi, thương gia Hạc Thành đều tự phát trưng mộ vật tư, không chỉ cải thiện trình độ cuộc sống các binh sĩ, cũng giúp cho quốc khố giảm đi một khoản chi tiêu lớn. Thời gian dần dần trôi, loại bầu không khí này ở các bến cảng lớn vùng duyên hải thành thị dần bao phủ, khiến cho địa vị thủy sư từng bước được đề cao, quân đội trải qua thời gian dài huấn luyện càng ngày càng dũng mãnh, thanh danh Định Hải quân chân chính vang danh trong và ngoài nước, đương nhiên, những cái này đều là sau này hãy nói. Lục Tranh vừa đi, Tả Thiệu Khanh cũng không có thời gian rảnh rỗi thương xuân bi thu, bởi vì tất cả đại thương hội tranh cử sắp bắt đầu, đây là lần đầu tiên y giao thiệp nhiều thương nhân như Góc Chuyện Audio.com. Vậy, vụng trộm điều tra không thể thiếu. Ngày hẹn chính là hôm nay, Hoàng Hạc Lâu bị quan phủ bao vây, đại đường lầu 1 được sắp xếp thành phòng nghị sự chống chảy, lầu 2 lầu 3 thì chuẩn bị đợi việc sau khi kết thúc liền tổ chức chiêu đãi mọi người dùng bữa. Có thể nói cách thức chiêu đãi như vậy của Tả Thiệu Khanh khiến cho từng thương nhân đến đều cảm thấy trên mặt vẻ vang, ngày thường bọn họ muốn mời chi phủ đại nhân ăn bữa cơm cũng khó khăn, hôm nay vậy mà lại để cho chi phủ đại nhân mời bọn họ, đây là mặt mũi lớn bao nhiêu. Tất cả thương nhân Hạc Thành trên 100 nhà, Tả Thiệu Khanh để cho Hạ Mân đem quy mô hơn 100 người từng đăng ký ở quan phủ đều mời đến. Đương nhiên hơn phân nửa người trong đó đều là dùng để làm chứng, chỉ có không đến 10 thương hội có tư cách tranh cử. Tả Thiệu Khanh vì để tránh cho người khác nói y vì việc riêng mà làm việc bất hợp pháp, nhưng là làm đủ công sức mặt ngoài. Chi phủ đại nhân đã đến, kiệu của Tả Thiệu Khanh vừa đi đến cửa, thương nhân đợi ở ngoài cửa liền nhiệt tình chạy ra đón, thiếu chút nữa lấp kín một con đường. Kiệu phu khiêng kiệu đặt kiệu xuống, Tả Thiệu Khanh toàn thân mặc quan bào xuất tiện ở trong mắt quần chúng, người ở đây không phải ai cũng từng gặp Tả Thiệu Khanh, nhưng bất kể là từng gặp hay chưa từng gặp đều bị tuổi trẻ và tuấn tú của y làm kinh ngạc. Vương Húc dù là đã cùng Tả Thiệu Khanh giao tiếp không ít lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy y đều phải âm thầm cảm khái một hồi. Đứa nhỏ thông minh khôn khéo tuấn tú như vậy đến cùng làm sao lớn lên. Lại so sánh với mấy đứa con trai nhà mình, thật sự là khiến người hâm mộ. Tả đại nhân bình an, mọi người đồng loạt hành lễ, Tả Thiệu Khanh mỉm cười thân thiện hòa nhã nói. Các vị không cần đa lễ, các vị nể tình đến dự cũng là ủng hộ đối với bổn quan. Nên làm, Tả đại nhân chân thành mời, là may mắn của chúng tôi. Bàn về hình thức, những người ở thương trường luồn cúi chưa hẳn kém hơn người quan trường, Tả Thiệu Khanh trên mặt vẫn luôn duy trì nụ cười thản nhiên, trong khung cảnh tiếng nịnh nọt bước vào quán rượu. Đợi sau khi mọi người ngồi xuống, Tả Thiệu Khanh vẫy tay, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh, y mở miệng nói. Mục đích hôm nay mời các vị đương gia trưởng quỹ đến rất rõ ràng, chắc hẳn các vị cũng biết, bổn quan biết trước đó việc bổn quan dâng bản tấu đề nghị hạn chế hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại biển, mọi người ơi phê bình kín đáo, nhưng bổn quan thân là quan phụ mẫu, không thể không từ góc độ quốc gia dân chúng cân nhắc, vì lợi ích và an toàn của đại ương, ắt phải sẽ tổn hại lợi ích một bộ phận thương nhân biển, kính xin các vị thông cảm. Lời nói này của Tả Thiệu Khanh nói đến cực kỳ trung thành đại nghĩa, ai cũng không dám nói y làm sai, hơn nữa chi phủ đại nhân cao cao tại thượng vậy mà giải thích và xin lỗi với bọn họ, đã khiến cho mọi người trong lòng không yên. Lại là bầu không khí thanh âm khen ngợi và tâng bốc, vào lúc này, không có người sẽ ngốc nghếch đứng ra chỉ trích Tả Thiệu Khanh tổn hại lợi ích của bọn họ, bằng không bọn họ chẳng phải trở thành tội nhân hại nước hại dân sao. Cách chương.